Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 549, gặp mẹ. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, ngữ khí của vị bạc ái thiếu gia nào đó quả thực kiêu ngạo đến không thôi. Iris lại bi thương, Thịnh Vị Ương dùng một chân đá vào trên cẳng chân của hoàng phủ bạc ái. Ngọt ngào cười, Iris, có thời gian tôi dạy cho cô nấu vài món đơn giản. Iris lập tức lại cười đến má lúm đồng tiền thật sâu. Thịnh Vị Ương yên lặng cảm thán. Một cô gái thật tốt đẹp mà. Hoàng phủ bạc ý đi vào phòng bếp từ phòng khách. Anh, mẹ đi dạo ở vườn hoa bên ngoài. Anh rót ly nước đưa qua đi. Nói xong còn ra hiệu ánh mắt một chút. Thật ra là mẹ bảo lão ca đi qua. Hơn nữa sắc mặt thoạt nhìn cũng không tốt. Vừa rồi lúc ăn cơm trưa vẫn luôn không có nói chuyện. Sắc mặt hoàng phủ bạc ái hơi trầm xuống, mắt sâu tà mị xẹt qua một chút ánh sáng trốn tránh không thể nhận ra. Ngực dầu dĩ nhảy một chút, Thịnh Vị Ương đã pha trà xong, cẩn thận đưa tới trong tay hoàng phủ bạc ái. 3 tuổi, nhanh đưa qua cho mẹ anh đi. Hoàng phủ bạc ái bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của Thịnh Vị Ương. Em đi với anh, Thịnh Vị Ương thực khinh bỉ trong mắt trắng dã. Cạy rớt từng ngón tay nắm chặt của hoàng phủ bạc ái. Đặc biệt ghét bỏ mắng anh. Cút, em đã mệt mỏi cả buổi sáng. Không thể để em ngồi trên sofa tâm sự bát quái với tiểu ý và Iris một lát ư. Hoàng phủ bạc ái hung hăng chừng cô. Nhưng mặc kệ anh chừng như thế nào. Cô gái nhỏ đều là một bộ dáng thuần lương. Ngượng ngùng mắt em mù. Tiếp tục làm trà sữa sô-cô-la của cô. Vị thiếu gia kiêu ngạo nào đó tức giận đến muốn hộc máu. Sau đó dùng sức xoa trên khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo của Thịnh Vị Ương một chút. Lỗ mũi hừ một tiếng. Lúc này mới hất đầu bưng ly trà liền rời đi. Cách chương.